trở thành người cá được nuôi dưỡng. Chương 54-1, ai đẹp hơn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện với ánh mắt thâm thúy của Norman, tim An Cẩn đập nhanh như nai chảy, mặt nóng lên, cậu nhỏ giọng nói, tôi biết, tất nhiên cậu biết Norman đối tốt với cậu không phải vì tinh thần lực. Norman nhận ra hàng mi của người cá nhỏ đang không ngừng rung động, như một cây cọ nhỏ lướt qua lướt lại khiến lòng hắn ngứa ngáy không thôi. Ngón tay khẽ nhúc nhích, hắn cố gắng kìm chế cảm xúc muốn chạm vào người cá nhỏ. Thầm nhắc nhở mình, thời cơ vẫn chưa đến. Đúng lúc này trí não kêu vang. Hắn nhìn tin nhắn, nói với người cá nhỏ, tôi ra ngoài một lát. An Cẩn nhìn Norman rời đi, đồng đưa cái đuôi, bơi đến chỗ gần cửa nhất. Một lúc sau, Norman đẩy một xe quần áo vào. Trên xe có rất nhiều loại quần áo, quần ngắn, quần dài, thậm chí có cả váy dành cho nam. Màu sắc chủ đạo là xanh trắng và đen xám. An Cẩn vịn tay lên bờ, hơi hơi dựng thẳng thân mình, tầm mắt đảo qua một lượt, xác định tất cả đều làm theo số đo của cậu. Cậu lập tức hiểu ra đây là quần áo Norman mua tặng cậu trong lúc cậu đang tắm. Norman đẩy xe quần áo đến trước mặt người cá nhỏ thì dừng lại. Hắn nói, không biết em thích kiểu nào nên mỗi loại đều mua 2 bộ. Nếu em không thích thì mua thêm sau. Nói xong, hắn chợt nghĩ An An vẫn luôn giữ hình dáng của người cá. Có lẽ chưa biết phải mặc như thế nào. Hắn chỉ vào cái quần phía trước, mỗi chân xỏ vào một ống, kéo lưng quần lên trên. Sau đó cài cúc kéo khóa là được. Vừa nói vừa đưa tay chỉ vào lưng quần, khóa kéo và cúc cài, còn hướng dẫn cách kéo khóa cài cúc một lượt. An Cẩn nhìn ngón tay thon dài hữu lực của Norman, tim bỗng đập nhanh hơn. Norman hướng dẫn xong, hơi nhăn mày, cảm thấy bản thân suy nghĩ chưa chu đáo. Đi đến bên cạnh xe quần áo, đảo mắt một vòng, chọn ra một cái quần ở nhà, loại này chỉ cần kéo lên là xong. An nhìn hắn nghiêm túc chỉ bảo, trong lòng vừa ngọt ngào vừa ấm áp, cười bảo, cảm ơn anh, tôi biết phải mặc thế nào rồi, đồ anh mua đều rất phù hợp. Cậu ngừng lại, nói thêm, tôi rất thích. Đôi mắt màu lam trong sáng của người cá nhỏ toát lên vẻ chân thành. Norman thầm nghĩ, bảng xếp hạng trang phục yêu thích của thanh thiếu niên trên Tinh Võng quả là chính xác. Hắn quyết định lúc nào có thời gian lại dựa theo bảng xếp hạng mà mua thêm đồ dùng cần thiết cho người cá nhỏ. Đồ mà người cá và thiếu niên cần dùng chắc chắn không giống nhau. Ánh mắt hắn tràn ngập ý cười. Em thích là được. Hắn gọi người máy đến, xếp quần áo trên xe vào tủ quần áo. Cuối cùng trên xe chỉ còn lại một cái túi hình vuông màu đen. Túi được làm từ chất liệu cứng cáp, màu đen hơi bóng, thoạt nhìn còn có đường vân. An Cẩn cảm thấy thật quen mắt, rất giống loại túi đựng đồ trang sức thời hiện đại. Vừa nhìn đã biết là hàng cao cấp. Lúc người máy cầm cái túi định đặt vào tủ, An Cẩn vội nói, khoan đã, người máy chỉ biết tuân theo mệnh lệnh đã nhận từ Norman. Không dừng lại, tiếp tục cầm cái túi đi về phía tủ quần áo. An Cẩn chỉ vào cái túi, nghiêm túc nói với Norman, tôi không thể nhận món quà quý giá kia. Norman nhìn theo hướng tay của người cá nhỏ, khuôn mặt hơi cứng lại, trầm mặc một giây mới đáp, không quý. An Cẩn thấy hắn tỏ ra không được tự nhiên, càng khẳng định đồ bên trong vô cùng đáng giá. Norman lúc nào cũng giữ thần sắc bình thản, loại vẻ mặt này rất giống chột dạ vì nói dối. Hơn nữa Norman không hỏi cậu có thích hay không đã trực tiếp cất vào tủ, như thể sợ cậu sẽ từ chối vậy. An Cẩn tự hỏi một chút, nhìn Norman đầy chờ mong, tôi muốn xem thử. Cậu tính kỹ rồi, liếc mắt một cái liền nói không thích. Trả lại cho Norman, cậu không thích châu báu. Dù không muốn từ chối ý tốt của Norman nhưng cậu càng không muốn lãng phí tiền của. Norman thoáng chần chừ, thầm nghĩ người cá nhỏ chưa thấy bao giờ. dù đã từng thấy cũng không biết dùng. Cần dạy thì vẫn phải dạy. Hắn bảo người máy mang cái túi quay lại, cầm trong tay, ngồi xuống trước mặt người cá nhỏ. Hắn lấy ra một cái hộp từ trong túi. Duy thì biểu tình nghiêm túc, vừa xé lớp giấy bọc cái hộp vừa nói. Đây là thứ mặc ở bên trong cùng. Phải mặc nó trước khi mặc quần. An ngẩn nhìn món đồ bằng vải vừa xuất hiện, lập tức nhận ra đó là thứ gì. Trong lòng không khỏi kêu rên. Vì cớ gì quần lót phải đóng gói xa xỉ như vậy chứ? Mặt đỏ trên mặt cậu dần dần lan ra tai rồi trườn xuống cổ. Đã thế Norman còn nói thêm. Để tôi dạy em mặc như thế nào. Mắt thấy ngón tay Norman nhéo vào lớp vải. Cổ tay khẽ nâng. Cơ hồ sắp rũ cái quần qua hướng dẫn tỉ mỉ. An Cẩn vội vàng vươn tay nắm lấy cổ tay hắn. Đầy mặt xấu hổ. Tôi biết. Động tác của Norman ngừng lại. Trước tiên là bị xúc cảm mềm mại mát lạnh từ lòng bàn tay người cá nhỏ làm cho thất thần. Sau là hiểu được ý tứ trong lời người cá nhỏ nói. Ánh mắt không khỏi tối xuống. Làm sao em biết, người cá nhỏ vừa mới thành niên chưa lâu. Thời gian hóa ra đôi chân cũng ngắn. Vì che giấu không muốn để lộ mà luôn duy trì cái đuôi. Một việc riêng tư như cách mặc quần lót thì cậu học được từ đâu chứ? Đương nhiên An Cẩn không thể nói là mình đã mặc vài chục năm rồi. Cậu nghĩ nghĩ rồi đưa ra đáp án hợp lý nhất. Anh từng mặc, Norman nhớ ra đã có lần mình chỉ mặc mỗi cái quần lót đứng trước mặt người cá nhỏ. Cũng nhớ cả bộ dáng thẹn thùng của người cá nhỏ lúc đó. Hắn rũ mắt, thấy người cá nhỏ đỏ từ mặt tới tai và cổ. Ngón tay nắm chặt lấy thành hồ. Dáng vẻ hết sức xấu hổ. Bộ dáng hiện tại của người cá nhỏ khiến hắn vừa rung động vừa mềm lòng. Ánh mắt hắt hơi tối, liếc nhìn cái quần lót vẫn chưa rũ ra. Hình dáng của nó lúc được cuộn lại và lúc được mặc trên người không hề giống nhau. Sao người cá nhỏ lại biết đây là thứ gì? Chợt nghĩ người cá nhỏ vô cùng thông minh. Hắn vừa nói phải mặc ở trong cùng. Người cá nhỏ có thể đoán ra cũng không có gì lạ. Hắn dịu dàng nói, em biết rồi thì tôi không nói nữa. Tôi sẽ bảo người máy giặt qua một lần rồi để vào góc tủ quần áo. An ngẩn vội vàng gật đầu, buông cổ tay Norman ra. Chỉ muốn cái quần lót lập tức biến khỏi tầm mắt hai người. Norman đóng hộp đựng lại, đưa cho người máy, dặn nó giặt sạch rồi cất. An cẩn thở phào, cuối cùng cũng thấy không còn ngại nữa. Norman không kìm lòng nổi, xoa đầu người cá nhỏ, cảm thấy có chút bịn rịn. An, tôi phải đến quân bộ, giữa trưa sẽ về ăn cơm cùng em. An cực gật đầu, hiện tại đã quá giờ đi làm bình thường của Norman. Hắn vì cậu mới đi trễ, cậu ngẩng đầu, giữa trưa gặp, tâm tình vốn đang ủ rũ vì sắp phải đi của Norman lập tức bừng sáng trở lại nhờ ánh mắt màu lam của người cá nhỏ. Hắn rời khỏi phòng người cá, đi đến quân bộ, vừa ra khỏi cửa đã muốn quay về. Ngồi trên xe bay, ngắm cảnh vật hai bên đường vùn vụt lui về đằng sau. Hắn lơ đãng liếc nhìn bản thân trong gương, cảm thấy khuôn mặt dịu dàng này có phần xa lạ. Giây tiếp theo, trong đầu hắn hiện lên nụ cười của người cá nhỏ, con người màu nâu hơi sáng lên. Sau khi Norman đi, An Cẩn Đông đưa cái đuôi bơi qua đường hầm ngũ sắc vào trong hồ nước ở hoa viên. Buổi sáng mặt trời không quá gắt, cậu tìm một góc có tán cây, ghé vào thành hồ, thân mình nấp trong bóng mát, duỗi đuôi phơi nắng. Cậu cẩn thận quan sát cây giống, thấy mầm dưa và các loại mầm khác đều toàn thân xanh biếc, không có chút tạp chất nào, vô cùng khỏe mạnh. An ngẩn thầm nghĩ, xem ra chỉ cần hạt giống và đất trồng thanh khiết thì thực vật mọc lên cũng sẽ không nhiễm tạp chất. Nhưng xác suất có đạt tới 100 hay không thì còn phải quan sát thêm. Cậu chống cằm tự hỏi, còn chuyện gì chưa làm không nhỉ? Sáng nay Norman đã báo với ông chủ công ty thực tế ảo. Nói hôm nay không thể bán xiên nướng, bởi vậy không cần tới thế giới thực tế ảo. Trung tâm người cá thì chiều mới đi. xác định không có việc gì, cậu nằm nhoài lên thành hồ, hai tay bắt chéo, nghiêng đầu gối lên cánh tay, nhắm mắt nghỉ ngơi. Từ khi đến thế giới này, chưa bao giờ cậu vận động nhiều như tối qua, hơn nữa còn không ngừng sử dụng năng lực cảm nhận, bởi vậy cả tinh thần lẫn thân thể đều hết sức mỏi mệt. Chỉ trong chốc lát, cái đuôi đã ngừng đong đưa, cậu nhanh chóng ngủ say, đến lúc cái đuôi nóng lên cậu mới thức giấc, còn chưa thanh tỉnh đã thấy cái đuôi liên tục khuấy đảo làm nước hồ sóng sánh. Cho tới khi lấy lại cảm giác thoải mái mát mẻ, nó mới nhẹ nhàng đong đưa như cũ. An cần tỉnh lại giữa tiếng nước ào ạt, nhìn thời gian, phát hiện đã ngủ được 4 tiếng. Ánh sáng mặt trời từ màu vàng nhạt đã chuyển sang vàng rực. Cậu trở mình, tầm mắt rơi xuống mặt hồ, lập tức bị ánh nắng phản chiếu làm cho lóa mắt. Bảo sao cái đuôi thấy nóng như vậy? Cậu đong đưa đuôi, bơi qua thông đạo vào nhà. Nhiệt độ bên trong luôn ổn định. Vừa vào cậu đã thoải mái thở nhẹ. Vẫy đuôi sung sướng, cậu bơi đến chỗ phao con cua, dựa vào nó nổi trên mặt nước. Vừa định mở trí não xem video dạy học thì lại liếc thấy thùng đựng dịch dinh dưỡng và cái hộp bằng kim loại trên giá để đồ. Cậu vận chuyển dị năng nước thanh lọc một số ống dịch dinh dưỡng. Đến khi tinh thần lực không còn đủ 1 năm mới dừng lại. Sau đó, cậu nhìn cái hộp bằng kim loại bên cạnh, trong đó đựng thú hạch. Cậu suy ngẫm hồi lâu. Nếu đã để Norman biết mình có dị năng nước thì cũng không cần che giấu phương pháp thăng cấp dị năng. Kỳ thật cậu đã sớm nghĩ tới. Với trình độ của các chuyên gia ở thế giới, có lẽ có thể tìm ra cách khôi phục tinh thần lực từ thú hạch. Có điều, cậu cau mày, nếu thật sự tìm ra cách ấy thì nhân loại sẽ không cần người cá nữa. Vậy người cá sẽ ra sao đây? Trước kia, lúc tinh lọc hạt giống, cậu chưa biết nhiều về người cá. Bởi vậy, cậu chẳng mấy băn khoăn. Thậm chí còn cảm thấy nếu nhân loại có thể xử lý vấn đề tạp chất thì quá tốt. Nhưng bây giờ cậu đã hiểu về người cá, cũng biết cách người cá và nhân loại chung sống. Hai bên đáp ứng nhu cầu của nhau, người cá cung cấp tinh thần lực, nhân loại đảm bảo đồ ăn và nơi ở cho người cá. Nếu nhân loại không cần người cá nữa, tình cảnh của người cá sẽ vô cùng khó khăn. Vì được nhân loại nuôi dưỡng nên từ khi sinh ra người cá đã sống trong cảnh an nhàn. Thông qua chuyện của Duệ Duệ và Linh Linh là đủ biết họ không thể thích ứng với đại dương. Hôm qua cậu sử dụng năng lực cảm nhận để dẫn đường nên họ không gặp phải đàn hải thú mà chỉ gặp vài cá thể đơn lẻ. Nhưng dù là thế thì họ cũng đã chật vật không thôi. Nếu không có dị năng nước chắc chắn họ sẽ bị thương. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo trở nên nghiêm túc. Cậu quyết định tạm thời không nói cho Norman việc mình dùng thú hạch để thăng cấp dị năng. Cậu không tài nào gánh vác nổi hậu quả do công dụng của thú hạch được phát hiện gây ra. Giờ phút này, An Cẩn đột nhiên cảm nhận được áp lực và trách nhiệm đè nặng trên vai. Cậu nhận ra chỉ một hành động rất nhỏ của mình cũng có thể ảnh hưởng tới vận mệnh của người cá. Hiện tại cậu đã tạo nên ảnh hưởng rồi. Nhân loại đã bắt đầu phát hiện người cá có chỉ số thông minh. An cần thở phào, cũng may là ảnh hưởng tốt. Nếu đã biết người cá có trí tuệ, bản thân cậu cũng đang là người cá thì không thể ngó lơ được. Nói sao thì địa vị xã hội hiện tại của người cá cũng chỉ là thú cưng. Cậu ngẫm nghĩ hồi lâu, quyết định trước tiên phải quan sát người cá, hiểu được mong muốn của họ rồi lại tính. Giữa trưa, Norman không quay về một mình mà dẫn theo Mục Thần và Tiểu Ngân. An Cẩn còn chưa trông thấy người đã nghe Tiểu Ngân tức giận nói. Thú hai chân ngu xuẩn, An An nhảy xuống biển. Người dẫn ta đến đây làm gì? Một lát sau, cửa phòng bị gõ vang. Không đợi Norman hỏi, An Cẩn lập tức hô to. Mời vào. Norman mở cửa đi vào, Mục Thần cũng đẩy Tiểu Ngân vào. Tiểu Ngân lơ lửng trong xe người cá, vừa hưng phấn vừa ngạc nhiên kêu lên. An An, An Cẩn tươi cười chào hỏi y, Mục Thần không để Tiểu Ngân phải giục, nhanh chóng mở xe người cá. Tiểu Ngân liền theo dòng nước trôi xuống hồ. Tiểu Ngân đong đưa cái đuôi màu bạc linh hoạt, bơi tới bên cạnh An Cẩn, lượn quanh cậu một vòng. Cậu bị bắt về từ lúc nào? Duệ Duệ và Linh Linh đâu? Nếu có tôi ở đó, nhất định không để thú hai chân bắt về. Y càng nói càng tức. Tôi muốn xuống biển tìm các cậu nhưng lại bị thú hai chân khống chế. An gần vội vàng nói. Duệ Duệ và Linh Linh cũng đã trở lại. Bọn tôi đều tự nguyện quay về chứ không phải bị bắt về. Cách chương.